Chương 1310, ác thú vị ấy gìn. Cả cụ xảy ra phải xui xẻo. Ở phía dưới ID người này có một cái đánh dấu, là nhân viên quản lý ấy gìn nhìn lấy vẩn chiếu lấp lánh ID, lông mi khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ, nhìn bề ngoài, nàng chỉ là trong ảo tưởng hương một cái người hiền lành dược sư. Nhưng trên thực tế, nàng năm đó nhưng là đại danh đại đỉnh Nguyệt Đô hiền giả cùng Nguyệt Vương Nguyệt Đêm thấy cùng nhau sáng lập Nguyệt Đô văn minh, bởi vì sống được quá lâu, ấy gìn đã từng gặp qua quá nhiều chuyện. Nàng bây giờ, chân chính để ý chỉ có hảo dự sản cả gụ dạ một người mà thôi. Nhưng là thần bí khó lường, được xưng có thể câu thông vô số thế giới dị thứ nguyên gờ giúp chắc, để cho ấy gìn lòng yên tĩnh không dao động, cũng có một chút sợ hãi. Nhân viên quản lý này muốn nói điều gì, chẳng lẽ là muốn ta hưởng công đem dược vật đưa ra ngoài? Ấy gìn ánh mắt lấp lóe một chút, trong lòng khẽ cười lạnh. Mặc dù đã gia nhập, nhưng là người trong bầy đối với nàng mà nói trên căn bản đều là người xa lạ. Nếu như thuần thật sự như vậy đòi hỏi nhiều, coi như nàng lúc này nhìn tại trên mặt mũi của cả gù dạ đáp ứng, sau đó nàng cũng sẽ không lại lên cái bầy này rồi. Nhưng là, thuần lại nói ra một phen lời nàng ngoài ý liệu. Thuần, cựu thúc, coi như ngươi lấy được ấy gìn đưa cho ngươi dược liệu, luyện đan cũng khẳng định không phải là một chuyện dễ dàng đi. Theo ta được biết, chân chính đan sư yêu cầu rất nhiều năm để tích lũy kinh nghiệm, mới có thể luyện được lên đan dược tốt. Như ta nói thẳng, ngươi bây giờ sợ rằng không có thời gian này đi. Cựu thúc nghe được không lời chống đỡ, cuối cùng không nhịn được thở dài một cái. Hắn tuổi vốn là đã không nhỏ. Nếu như còn muốn đi phân tâm đi bắt đầu lại từ đầu học luyện đan, chỉ sợ tại lao trước khi chết đều không nhất định có thể đem đan dược luyện ra. Nhưng là tại nản chí, nghe thuần trong lời nói có lời, trong lòng cựu thúc lại xông ra một chút hy vọng, hỏi do, nhân viên quản lý, ngươi nếu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt hơn? Biện pháp ta đương nhiên có, chẳng qua là không biết cựu thúc ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng. Vâng, vị này mới vừa vào bầy ấy gìn nữ sĩ không chỉ nắm giữ đại lượng dược liệu chân quý, hơn nữa kinh nghiệm ở trên luyện dược cũng là không ai bằng. Cho nên thay vì để cho chính cựu thúc ngươi đi tiêu tốn thời gian nghiên cứu, còn không bằng ngươi cùng nàng thông qua hệ thống ký kết một cái hiệp nghị, đưa ngươi đan kinh cùng nàng cùng hưởng ơn, nhưng là tương đối, nàng sẽ vì ngươi luyện đan cứ như vậy. Ngươi chỉ cần chờ nàng đem đan dược đưa tới cửa là được. Cái này cựu thúc nghe cả người rung một cái, trên mặt xuất hiện vẻ giằng co. Nhưng là suy tư sau một hồi, hắn vẫn là khẽ thở dài một cái. Vấn đề nghị này, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đích xác là thích hợp hắn nhất. Dù sao hắn hiện tại trừ trong đầu đan kinh, có thể nói hai tay trống trơn. Hơn nữa hắn đối với luyện đan dược kinh nghiệm cũng là sệ rổ, coi như ấy gìn thật sự đem dược liệu toàn bộ tặng không hắn. Hắn cũng không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể luyện ra, nhưng một khi ấy gìn đồng ý cái hiệp nghị này, hắn chỉ yêu cầu ngồi ở trong nhà chờ là được. Cựu thúc ở thành phố giếng lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, cũng không phải là không dính khói bụi trần gian bảo thủ chi nhân, rất nhanh liền làm ra quyết định. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, được rồi, ta đồng ý, nhưng là vị này ấy gìn nữ sĩ phải thề, tuyệt đối không thể đem đàn kinh tiết lộ cho như nở dê người kha cờ bẩn, ha ha. Các ngươi trực tiếp đem đoạn này thêm vào trong hiệp nghị là được rồi, có hệ thống tồn tại, là không có ai có thể vi ước. 800 triệu vĩnh linh, ta nói vị nhân viên quản lý này, người có phải hay không là thay ta đã quyết định rồi, ta lúc nào đồng ý ký hiệp nghị như vậy rồi, cầu nở tờ cầu bờ UFF được không? Vẩn, hắc, ấy gìn ngươi nghiên cứu dược học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đối với loại này dị thế giới đan dược không có chút nào cảm thấy hứng thú? Tại đạo gia trong thần thoại, cái gì bất tử dược căn bản là không tính là cái gì. Nói không chừng sau đó ngươi thậm chí có thể luyện ra có thể khiến người ta trở thành thần tiên đan dược đây. 800 triệu vĩnh linh, thần tiên nghe được cái danh từ này, giữa lông mi của ấy gìn, cũng thoáng qua một tia hướng tới. Nàng lúc trước nghiên cứu ra đồng lai dược, ăn sau chỉ có thể khiến người ta không già không chết mà thôi, cũng không thể để cho người nắm giữ thần tiên lực lượng như vậy. Tại gặp gỡ tả tiên cả cụ xảy ra sau, nàng cũng từng nghe ngóng hoa hạ trong đạo giáo thần tiên. Sau đó nàng phát hiện, cái gọi là tà tiên, chẳng qua là thần tiên trong bất nhập lưu nhất cái loại này. Cái này tà, cũng có phương pháp tu luyện không chính quy ý tứ. Thay lời khác nói, cả cụ xảy gả khả năng chỉ là một cái sơn trại tiên nhân a. Nếu như ta thật sự có thể luyện được tiên đan, an trở thành chân chính thần tiên lần sau gặp lại nữ nhân kia, ta liền đem nàng bắt lại muốn nàng hướng dây sèn một dạng đều ta sư tượng cứ như vậy ta liền có thể tại một cái tà tiền trên người thử thuốc cá ha ha ha nghĩ tới chỗ đắc ý, khỏe miệng ấy dỉn vỉnh lên, lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. Trước nàng cùng cả cụ xảy ra trận chiến đó, thật ra thì tiếp cận lưỡng bại câu thương. Cả cụ xảy ra mặc dù chiến bại chạy trốn, nàng cũng ăn một chút thua thiệt. Cho nên ấy gìn một mực cũng nghĩ làm như thế nào để cho cái đó tà tiên trả giá thật lớn ngồi tại trước mặt nàng cả gù dạ dường như phát giác cái gì, hơi hơi mở mắt. Khi nàng nhìn thấy ấy gìn nụ cười sau, âm thầm thở dài, xong rồi, ấy gìn chỉ cần cười như vậy, tuyệt đối lại có người phải xui xẻo á khăn.